Cô vợ bị ép hôn của Đế Thiếu. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân tức giận hét lớn, đừng cãi nhau nữa. Ta gọi về để cùng nhau dùng bữa chứ không phải là để cãi nhau. Triệu Lam nghiêm mặt, Tịnh Kỳ, đây là bà nội, em chào bà nội đi. Mạc Đình nhẹ nhàng kéo Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ nhìn thấy Triệu Lam đang tức giận nên cô có chút sợ sệt, đưa mắt nhìn về phía Mạc Đình. Anh nhìn cô rồi gật nhẹ đầu khiến cô yên tâm. Cô dè chừng cúi người chào Triệu Lam rồi lại vội vàng trốn sau lưng Mạc Đình. Cô gái đây là, Triệu Lam có chút ngạc nhiên nhìn Tịnh Kỳ, bà hỏi Mạc Đình. Cô ấy là Tịnh Kỳ, là vợ của cháu, chúng cháu đã đăng ký kết hôn rồi à? Mạc Đình nắm tay Tịnh Kỳ rồi nhìn cô với ánh mắt âu yếm. Ha, người trước thì ở với trai đến có chừa, bây giờ lại lấy người không những bị câm mà còn ngốc nữa. Yến Chi nhỏ giọng tỏ vẻ mỉa mai. Chát, Mạc Đình tiến đến tát mạnh vào mặt Yến Chi. Cô ăn nói cho cẩn thận, đừng đi quá giới hạn của tôi. Mạc Đình nghiêm mặt nhìn Yến Chi. Yến Chi hoảng sợ đưa tay ôm mặt nhìn Mạc Đình với ánh mắt tức giận lẫn sợ hãi. Lan Du đứng bên cạnh bất ngờ nhìn Mạc Đình. Tại sao con lại đánh con bé? Nó nói gì sai sao? Lan Du nhìn Mạc Đình lớn tiếng, ra sức bảo vệ Yến Chi. Các người có tốt đẹp gì không mà lại nói cô ấy? Mạc Đình nhếch miệng, con, Lan Du tức giận, chỉ tay vào mặt anh. Thôi được rồi, các người muốn bà già này sống sao đây? Triệu Lam lên tiếng, bà nội, chúng cháu xin phép về trước, lần sau sẽ đền bù cho bà nội. Ngồi chung bàn với hai người này, cháu thật sự nuốt không trôi. Mạc Đình cúi người chào bà rồi nắm tay Tịnh Kỳ rời đi. Mạc Đình đưa Tịnh Kỳ về biệt thự của mình, thiếu gia thiếu phu nhân, thím Vân ngạc nhiên, Tịnh Kỳ vẫn chưa ăn gì. Thím giúp tôi chuẩn bị vài món cho cô ấy. Mạc Đình đưa tay xoa trán. Tịnh Kỳ ở lại phòng bếp giúp thím Vân chuẩn bị bữa tối. Mạc Đình đang làm việc trong phòng thì nhìn thấy Tịnh Kỳ đang hé cửa nhìn mình. Anh đặt sấp hồ sơ đang đọc giang dở xuống bàn, nhìn cô mỉm cười. Em vào đi, sao lại đứng ở ngoài đó? Mạc Đình lên tiếng, Tịnh Kỳ khép nép bước vào. Em đã ăn tối chưa? Mạc Đình đưa tay kéo cô ngồi vào lòng. Tịnh Kỳ khẽ lắc đầu. Tại sao vậy? Mạc Đình ngạc nhiên, Tịnh Kỳ mỉm cười đứng lên, cô nắm tay anh kéo anh đứng lên rồi cùng nhau đi xuống phòng ăn. Mạc Đình nhìn những món ăn trên bàn. Sao vậy? Nhiều món như vậy mà em không thích sao? Mạc Đình nhìn Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ lắc đầu, cô kéo Mạc Đình ngồi xuống ghế rồi bước đến kéo thím Vân và Lâm Trạch cùng ngồi xuống. Cô vui vẻ bước đến ngồi xuống cạnh Mạc Đình. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô. Dù sao cũng là đêm Giáng sinh, mọi người cùng nhau vui vẻ ăn bữa cơm thôi. Mạc Đình mỉm cười cầm đũa. Lâm Trạch, cậu đi lấy chai sâm panh đến đây. Mạc Đình nhìn Lâm Trạch. Lâm Trạch vui vẻ đi lấy chai sâm panh ở tủ rượu đến đưa cho Mạc Đình. Anh vui vẻ khui chai sâm panh rót cho mọi người rồi nâng ly của mình lên. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ. Mọi người cùng nâng ly. Mạc Đình nằm trên giường nhìn Tịnh Kỳ đang say giấc. Em biết không, tôi nhận ra rằng lúc trước là do tôi cố chấp chứ thật ra dù em có là ai đi nữa thì tôi cũng yêu em mất rồi. Mạc Đình thì thầm, đưa tay vén tóc Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ trở mình xoay lưng lại phía anh, từ khóe mi chảy xuống dòng nước mắt. Cách chương.